Tình sói chi giao, chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau ngày đó, Nhiên Kỳ dường như ít tiếp xúc hơn với mọi người bên cạnh. Dù là Duệ Tú hay Khả Chân đều là cười nói vài câu rồi tìm lý do rời đi mất. Về vị nhị hoàng tử kia, nàng không mấy hứng thú xử lý bọn họ. Chỉ là nhẹ ổn sai người giám sát bọn họ nghiêm ngặt hơn. Đối nữ nhân của mình bảo vệ phía sau người sát thủ. Nàng định ngày sẽ tiếp Mộ Thừa Khang chuyện mình đã có thê tử cho hắn biết. Gió thật mát, Thái tử điện hạ, ngài hiện đến giờ qua phủ Trương tướng quân luyện thủ bắn cung. Dạo gần đây vì do tâm tư không ổn nên nàng đã cùng Trương Khiến Ninh trao rồi công luyện. Thứ nhất là để trước mặt lão hoàng thượng cùng xem ra đôi chút tiểu bạch khiểm. Thứ hai là để có thể vô tình, hữu ý gặp lại người kia. Bên trong phủ tướng quân, Muôn Tâu, Thái tử điện hạ đã đến gần phủ tướng quân. Xem ra y hôm nay đến đúng giờ đi. Không lâu, khi người trong phủ thông báo, nhanh đã có tiếng vị công công phủ cận bên thái tử âm thanh phát lên. Thái tử điện hạ đến. Tham kiến thái tử điện hạ. Điện hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, nhân n. Được rồi, mọi người bình thân. Tạ ơn thái tử, nhân n, Nhiên Kỳ nhìn mọi người xung quanh không khỏi lắc đầu thở dài. Nàng nói, hai, tướng quân, sau này nếu là ta đến, không cần phải nhiều người ra tiếp thế đâu. Ngươi xem, lần nào đến đây thi luyện, ngươi đều đem cả gia đình nữ hầu, toàn bộ đều ném công việc ra đối ta lời. Ngươi thấy phiền phức không a, thần, thôi thôi được rồi, về sau ta đến. Các người đều việc ai nấy làm. Ta chỉ muốn yên tĩnh mà luyện. Cần thiết thì ngang qua cúi chào thôi. Không cần hành lễ tôn nghiêm. Nghe được lời đề nghị của thái tử gia, không ít người có chút hoảng sợ. Sợ nhất là vị công công. Nhưng vừa lên tiếng thì, thái tử như vậy, ý ta đã quyết. Các người muốn đổi sao? Nô tài không dám. Ý thái tử người quyết. Liền như vậy đi. Mọi người mau quay lại làm việc đi. Trương tướng quân, chúng ta cũng mau vào luyện. Mấy người còn lại theo sau các nàng cùng tới phía sau khu tập luyện. Nhiên Kỳ lột áo bào bên ngoài giúp thuận tiện động tác hơn đôi chút. Đối với thể trạng của Mộ Vĩnh Thần mà nói, ông là người nắm rõ nhất. Vì cậu là đệ tử giỏi nhất của ông. Nên khi nghe tin cậu mất tích, chính ông cũng không khỏi lo lắng mà đích thân đi tìm về được cậu. Lúc đi chỉ là một tiểu hài thấp đến vai ông, nay đã lớn và muốn có thể cao hơn rồi. Vai đối nam nhân có so nhỏ hơn một chút nhưng rất cân đối với thân hình. Sườn mặt so quý phi là như nhau, nhưng về ánh mắt và màu tóc đều thay đổi lạ thường. Tướng quân, ta bắn xong, đến lượt ngài. Lời nói của nàng khiến ông trong suy nghĩ kéo ra, nhìn đến tấm biển trung tâm chấm đỏ hoàn hảo đã dính trúng 3 mũi tên. Ông xoay lại nhìn nàng không hết tán thưởng. Không ngờ nàng lại học nhanh như thế. Thái tử quả hơn người. Vừa bắn đã bách phát bách trúng a, vị công công thấy thực liền thêm chút gia vị câu nịnh lấy nàng. Nàng chỉ nhìn y liếc một phát, liền khiến sống lưng y lạnh buốt lên. A thần con quả nhiên giỏi hơn cả lúc nhỏ. Đều làm ta bất ngờ. Lúc này khiến Ninh thật sự rất sũng nịnh Vĩnh Thần mà có chút thất thố. Y vô tình thốt ra lời nói thân quen, còn có cử chỉ xoa lấy đầu của nàng, giống như thân thuộc lúc trước hắn từng hay làm với Vĩnh Thần vậy. To gan, ai cho ngươi gan to dám làm vậy với thái tử người vậy hả? Tiếng la lớn khiến cả hai có chút giật mình, là nàng không nói, nhưng việc học ở Trương tướng quân chỉ có lão mẹ cùng một số người thân thuộc mới biết đến. Còn những người này xem như đều không? Thần thần cử chỉ bất kính, mong thái tử xem nhẹ bỏ qua cho hạ thần, đều đứng lên cả đi. Tạ, thái tử, đều là lúc trước hay gọi, cứ theo như vậy đi, ta không trách ông, ta chỉ là không nhớ đến chuyện lúc trước thôi, vốn ta cũng chẳng phải Vĩnh Thần của các người. Thần đã rõ, điều diễn như vậy, quả không hổ tam hoàng đệ a. Xa xa âm thanh vang đến cách các nàng người quả không ai khác chính là. Tham kiến đại công chúa, Trương thúc người đứng lên đi, ta và ngài còn gì xa lạ đều phải hành lễ sao? Hạ thần đã quên. Xin công chúa trách phạt. Được, được rồi. Ngài có thể cho ta chỗ Yên Nhi hiện ở đâu không? Muội ấy từ nãy đã không ở cùng ta. Nghĩ rằng sẽ về phủ. Nhưng cung nhân người đều lắc đầu không biết. Lam Băng từ lúc quay về đều cùng nhi nữ của y vui chơi trong cung. Chỉ ít một phần làm hảo bằng hữu của nàng. Nhìn cũng có thể trông coi bảo hộ tốt nàng nên ông cũng ít lo lắng hơn. Nhưng là, Yên Yên sao? Ta nghĩ con bé là đi chung với người nên cho chỉ ít thuộc hạ theo hầu cận. Nếu có chuyện gì bọn họ đều có thể ứng PS. Báo, báo, hộc hộc, không may rồi, không may rồi. Có người phát hiện thuộc hạ đưa đi cùng tiểu thư đều bị kim độc phóng ám khí chết đi. Một số thoát quay về người toàn thương tích. Bảo có người đã mang tiểu thư ra khỏi kinh thành. Bọn chúng là bọn HI nhân gồm 5 người. Cái gì? Cách Trương.